Chương 113, kinh hiện, nguyên thủy dậy của dạ, canh thứ 3. Chỉ chốc lát sau, ma pháp trận hội họa hoàn thành, nguyên bản trên đài cao từ từ xuất hiện từng cái vân thê. Chân chính di tích mở ra, chúng ta vào đi thôi, là tỷ ổ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Ừ, cả rủ hạ gật đầu, dẫn đầu bước lên. Tuy là những thứ này thang lầu thoạt nhìn rất là hư huyễn, nhưng là khi cả rủ hạ đi lên thời điểm cũng là khiến người ta chứng kiến hết ý kiên định. Cô dù kỳ tỷ, cái này tốt thần kỳ A May đi ở vân thê bên trên, nhất thời cảm thấy hết sức thú vị. Cổ đại văn minh thực sự là lợi hại, loại này thủ đoạn hiện tại sợ rằng đều đã tiêu thất. Cô dù kỳ đối với cái này chủng thần kỳ thủ đoạn cảm thấy hết sức khiếp sợ. Cả dù hạ không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi lên. Cái này vân thê cũng không dài, đại khái là chừng 100 cái mà thôi, cả dù hạ đoàn người rất nhanh liền đã tới phần cuối. Lúc này bọn họ đi tới một chỗ cùng phía dưới cực kỳ tương tự chính là địa phương, mà trung ương cái vật kia trực tiếp nói cho bọn họ tới được rồi địa phương. Nguyên thạch, cả dù hạ tìm kiếm 12 gì đó lúc này đang phiêu phù ở nơi đó, tản ra ánh sáng nhu hòa. Từ ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra vật này dĩ nhiên là dùng tới triệu bộ kẻ mẩn sinh mệnh đổi lấy. Vật này chính là các ngươi hay là nguyên thạch? Cổ rủ kỳ nghi ngờ hỏi. Đúng, đây chính là nguyên thạch. Lạ tì ạ cùng lạ tì ồ gật gật đầu nói. Thoạt nhìn rất đẹp ta thực sự là khó có thể tưởng tượng nó có hủy diệt thế giới năng lực. May cũng là vẻ mặt khó tin nói rằng. Được rồi, các ngươi lui ra phía sau một cái, ta chuẩn bị đem điều này đồ đạc lấy đi. Cả dù hạ lúc này không để ý đến cổ rủ kỳ cùng mấy hai người cùng lạ tì ổ cùng lạ tì ạ, mà là hướng về phía các nàng cùng chúng nó nói rằng. Lớn như vậy cái gì đó, ngươi chuẩn bị làm sao mang đi à? Lạ tì ổ vô cùng nghi ngờ hỏi. Ta tự nhiên có ta đích phương pháp xử lý. Cả dù hạ thản nhiên nói, nhưng trong lòng ở trong tối tự chuẩn bị dùng chính mình không gian giới chỉ đem thu vào đi. Giống một đạo màu cam hì ơ bìm từ không trung bắn thẳng đến xuống tới. Trực tiếp cắt đứt nhìn cả rủ hạ đối với nguyên thạch thu. Cái gì? Cả rủ hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con dịch của dạ từ trên bầu trời phi lạc xuống tới, hai mắt hướng về phía cả rủ hạ trợn mắt nhìn, hiển nhiên vừa rồi dự định cả rủ hạ thu nguyên thạch chính là trước mắt con này dịch của dạ. Iosis nhanh lên bay đến cả rủ hạ trước mặt, đem dịch của dạ khí thế ngăn. Là vâng đúng nó, nguyên thạch thủ hộ giả dịch của dạ. Nó nhưng là cao cấp siêu thần thú A Lạ Ti Ổ cùng Lạ Ti A chứng kiến liệt không ngồi xuất hiện, cũng là cả kinh. Thực sự là phiền phức, dĩ nhiên tại cuối cùng còn xuất hiện lớn như vậy bột đi ra. Cả dù hạ cao mày nói rằng, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn dịch của dạ lợi hại, hơn nữa mơ hồ cả dù hạ cảm giác được trước mắt con này liệt không tỏa dĩ nhiên so với chính mình không minh còn cường đại hơn một ít. Giống dịch của dạ đi đầu động thủ đinh. Chỉ thấy dịch của dạ lần nữa một phát màu cam hì ở bìm từ trong miệng phun ra, cái kia lớn quang trụ trực tiếp dọc theo đường đem mặt đất cho vẽ ra di động hồng câu đi ra. Tiểu ngốc chúng ta cũng sử dụng hì ở bìm. Cả dù hạ hướng về phía Iosis hô. Iosis tiếp nhận rồi cả dù hạ mệnh lệnh về sau, hai tay đặt ở nguyệt hung trước, giống nhau một phát màu cam hì ở bìm phun ra. Lưỡng đạo màu cam tia sáng đồng thời ở tòa này 3.000 năm trước di tích đối mặt. Năng lượng to lớn đụng vào nhau, trực tiếp sinh sinh to lớn bạo tạc sinh sinh sóng xung kích trực tiếp đem trọn tọa di tích kiến trúc phế tích cho san bằng. Mà cả rủ hạ vài cái bị nổ tung sinh sinh trùng kích trực tiếp chấn được rút lui. Quả nhiên không hổ là dậy của dạ, vẹn vẹn một kích hì ở bìm thì có lớn như vậy uy thế. Đối thủ nếu là lời của ngươi, như vậy ta khả năng liền sẽ không khách khí. Đi thôi Đại Long, Cù Dô, A Sơ, Lôi Bạo. Lần nữa nhờ các ngươi một lần. Cả dù hạ lần nữa gọi ra gỡ dụ ổng, dễ ghi dốc, dễ ghi còn có giải cụ, sang trọng như vậy đội hình vì gần là đối với trả cho nó rể của dạ. Cả dù hạ năm con bổ kẹ mẩn xếp thành một hàng, đe dọa nhìn đối diện rể của dạ. Rể của dạ mặc dù là lợi hại hơn nữa, cũng không phải hai siêu thần thú cùng ba con thần thú liên thủ đối thủ, rất nhanh rể của dạ bị tiểu ngốc tinh thần tăng áp từ không trung trực tiếp rơi xuống đất. Kết thúc rồi à? Lạ Ti Ổ không dám tin hỏi. Cả dù hạ không trả lời, thế nhưng dịch của dạ lần nữa bay lên trời đã có đáp án. Giống dịch của dạ lớn tiếng rít gào một tiếng, nguyên thạch đột nhiên phát ra nóng bỏng bạch quang, cùng lúc đó dịch của dạ trên người thiên hoàng khí quan cũng phát ra tia sáng chói mắt. Dây của dạ ở cả rủ hạ đám người mặt tiến lên được rồi nguyên thủy trở về, tuy là trong tài liệu là viết mẹ gạ tiến hóa, thế nhưng cá nhân vẫn là có khuynh hướng nguyên thủy trở về. Hơn nữa kỳ thực nguyên thủy trở về cùng mẹ gạ tiến hóa vẫn có liên thông tính, cái này đến tiếp sau sẽ có nói rõ. Dây của dạ biến thành nguyên thủy dây của dạ. Nguyên thủy trở về phía sau nguyên thủy dây của dạ trực tiếp hướng về phía bầu trời phun ra một cái phát dở dạ cổ mở tệ ổ. Nguyên thủy dây của dạ gọi về đông đảo tiểu vẫn thạch, từ không trung giáng xuống. Mọi người đem dở dạ cổ mở tệ ổ đỡ được. Cả dù hạ chứng kiến không trung cái kia rậm rạp chẳng trị quần thể thiên thạch, không khỏi cau mày, sau đó hướng về phía tự 533 mấy năm con bộ kẻ mần hô. Một bên là tỷ ổ cùng là tỷ ạ thì là tự giác hợp lực tạo ra vòng bảo hộ, đồng thời đem may cùng cổ rủ kỳ bảo hộ đi vào, cũng tiết kiệm đi cả rủ hạ vì hai nàng lo lắng. Vì ngăn cản nguyên thủy liệt không ngồi giờ giả cổ mở tệ ổ, Đại Long trực tiếp hướng về phía bầu trời sử xuất phun lớn hỏa, tiểu ngốc sử xuất nó cái kia kỳ lạ ảnh phân thân, sau đó đồng thời sử xuất pháo điện tử, lôi bạo, cụ dồ còn có ạ sở thì là sử xuất hy ở bìm. Nguyên thủy dịch của giả tuy là lợi hại, thế nhưng cả dù hạ năm con cổ kẹ mẩn cũng không kém. Cái kia giờ giả cổ mở tệ ổ quần thể thiên thạch dồn dập bị cả dù hạ tinh linh cho vỡ vụn. Thế nhưng đang ở chúng nó đều chú ý bầu trời thời điểm, nguyên thủy dịch của giả di chuyển, chỉ thấy nó đột nhiên sử xuất thần tốc, lập tức vọt tới lôi bạo trước mặt, trực tiếp đem lôi bạo đánh bay đi ra ngoài. Lôi bạo bị đập vào di tích trên vách tường, sau đó liệt không ngồi đuôi phát ra chói mắt kim loại quang mang. Hướng về phía dễ ghi dọc cùng dễ ghi đồng thời quăng tới. Hai bổ kẻ mần đồng thời bị nguyên thủy dịch của dạ y rồng tải đánh bay, cùng lôi bạo giống nhau bị đập vào trên vách tường. Ba con thần thú trực tiếp bị dây ngắn ngủn mấy giây, nguyên thủy liệt không tỏa đánh liền thất bại ba con thần thú, chỉ còn lại có gở rủ ổng cùng Iosis hai siêu thần thú.